Chương 14, vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn xem vội vàng rời đi Đông Phương Bắc, Khương Vân trên mặt chậm rãi nổi lên một tia ấm áp ý cười. Cứ việc rất ít người cùng ở chung, đối với tu đạo cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng không có nghĩa là Khương Vân là cái kẻ ngu, tương phản, hắn tâm tư tinh tế ti mi kín đáo, giác quan nhạy cảm. Tại dọc theo con đường này sơn trong quá trình, hắn đã sớm theo kia từng tòa chất đầy các loại tạp vật trong nhà gỗ, mơ hồ suy đoán ra cái này cái gọi là vấn đạo đệ lục phong, chỉ sợ chỉ là một tòa dùng để chất đống tạp vật sân phong. Lại thêm lúc trước Tiêu Nhất Thư bọn người nhìn về phía Đông Phương Bắc lúc trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cùng cả ngọn núi phía trên vờ ơ y ma trừ mình ra chỉ có 4 người, Khương Vân thậm chí có thể lớn mật phỏng đoán, bọn hắn 4 người này, hẳn là cũng tiểu là phụ trách trông coi những này tạp vật. Về phần mình cái này cái tạp dịch đệ tử, tự nhiên cũng chỉ là để cái này tàng phong thêm ra một cái trông coi mà thôi. Bất quá, những này đối với hắn mà nói cũng không đáng kể, hắn chỉ biết là, tại chính mình nản lòng thoái chí cùng đường mạt lộ thời điểm, là Đông Phương Bắc kịp thời xuất hiện, kéo chính mình một cái, cho mình hy vo nở dê liền như là năm đó mình bị vứt bỏ thời điểm, ra ra xuất hiện, để cho mình sống đến hôm nay. Đại sư huynh trong miệng lặp lại một lần cái này lạ lẫm lại để cho mình cảm thấy ấm lòng xưng hô, Khương Vân lúc này mới xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng về đỉnh núi đi đến. Khương Vân cũng không có thật ở trên núi tùy ý đi dạo, dù sao hắn vẫn là một ngoại nhân, sở dĩ hắn kính tự đến tới gần đỉnh núi chỗ cái tiểu viện tử kia. Ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, đánh giá bốn phía hết thảy, Khương Vân lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Chính mình bây giờ lại nhưng đã thân tại vấn đạo tông bên trong, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, nhưng ít ra là bước ra tu đạo bước đầu tiên. Thu hồi ánh mắt về sau, Khương Vân một bên nhớ lại lúc trước Đông Phương Bắc nói cho hắn biết hết thảy, một bên kiên nhẫn chờ đợi Đông Phương Bắc xuất hiện. Đại khái một khắc đồng hồ đi qua, Đông Phương Bắc liền chạy về, vẻ mặt tươi cười đưa cho Khương Vân một bộ quần áo màu xám cho, một cái bình ngọc cùng một bản thật mỏng sách nói, đây là tông môn phát ra quần áo, trong bình có 3 viên dẫn khí đan cùng 3 viên tích cốc đan, còn có một bộ cơ sở công pháp tu hành thông mạch quyết. Khương Vân đưa tay nhận lấy cái này 3 món đồ về sau, cầm quần áo cùng bình ngọc tiện tay bỏ qua một bên, mà là hai tay nâng lên quyển sách kia sách, ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. 16 năm, bởi vì thể chất nguyên nhân, mình không thể tu luyện Khương Thôn công pháp, vậy nếu như dựa theo gia gia nói, bản này thông mạch quyết hẳn là có thể làm cho chính mình tu luyện công pháp. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Đông Phương Bắc trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Mặc dù công pháp này là tông môn phát ra, nhưng là trên thực tế tại tông môn bên ngoài, dạng này cơ sở công pháp tu hành chỗ nào cũng có, căn bản đều không đáng giá mấy đồng tiền, sở dĩ hắn thực tại bất minh rõ ràng. Vì cái gì Khương Vân hội sẽ kích động như thế? Vuốt ve sau một lát, Khương Vân đem sách QNZ cẩn thận bỏ vào một bên, đứng dậy, đối Đông Phương Bắc lần nữa vái chào đến cùng nói, đại sư huynh, ta muốn hỏi dưới, ngươi vì cái gì nguyện ý đem ta thu làm tạp dịch đệ tử? Đây là Khương Vân trong lòng hoang mang. Hắn hết sức rõ ràng, chính mình liền một quan cũng không sống qua, nguyên bản ngay cả nhập môn tư cách đều không có, có thế Đông Phương Bắc lại đem chính mình đưa vào tàng phong, dù là vẹn vẹn chỉ là tạp dịch, nhưng ít ra vào vấn đạo tông môn. Nếu như nói là bởi vì Đông Phương Bắc hiền lành lời nói, kia như là chính mình đồng dạng, một quan bất quá có khối người, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình? Đông Phương Bắc khẽ mỉm cười nói, bởi vì, ngươi đầy đủ quái. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, quái câu trả lời này thật sự là ngoài dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn càng thêm không rõ ràng cho lắm. Không sai, ta môn tàng phong phía trên đều là quái nhân, mà ngươi cu nở dê đầy đủ quái. Sở dĩ ta mới có thể đưa ngươi mời làm tạp dịch đệ tử. Hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân như có điều suy nghĩ hỏi, của ta quái, là không phải là bởi vì ta tại hai cư A chửa cờ bên trong đặc thù biểu hiện? Đông Phương Bắc vuốt cằm nói, có thể nói như vậy. Khương Vân mặc dù vẫn cũ có chút không hiểu, nhưng lại không có tiếp tục hướng xuống hỏi. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Bắc cho mình cơ hội, chính mình chỉ cần bắt lấy, cùng lắm thì ngày sau lại đi báo đáp chính là. Sở dĩ hắn đổi đề tài nói, đại sư huynh, ta đối tu luyện nhất khiếu bất thông, chỉ sợ về sau không thiếu được muốn phiền phức đại sư huynh nhất khiếu bất thông. Vậy thì tốt quá. Nghe được cái này bốn chữ, Đông Phương Bắc trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo quang đến, trên mặt càng là ẩn ẩn để lộ ra vẻ hưng phấn, không ngừng xoa động lên hai tay. Đông Phương Bắc phản ứng, để Khương Vân không khỏi lạnh cả tim, không hiểu nghĩ đến mãng sơn bên trong những cái kia đói bụng thật lâu sau nhìn thấy đồ ăn hung thú. Dù sao hiện tại ta cu nở dê nhàn rỗi vô sự, ngươi lại vừa mới nhập tông. Ta tiểu kể cho ngươi giải thoáng cái như thế nào tu đạo tới. Khương lão đệ, ngươi trước ngồi xuống, nghe ta chậm rãi kể lại tu đạo một đường, nói đến nói coi như lớn, đã lao đệ ngươi là nhất khiếu bất thông, như vậy ta môn tiểu theo cơ bản nhất linh khí nói lên. Làm thời gian đi qua một ngày một đêm về sau, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ Đông Phương Bắc vì cái gì lúc trước lại có như thế hai mắt sáng lên phản ứng. Bởi vì Đông Phương Bắc, căn bản là người nói nhiều một ngày một đêm thời gian, trên cơ bản đều là Đông Phương Bắc đang nói, mà cho tới bây giờ, hắn vợ ơ y ma vẫn không có mảy may mệt mỏi bộ dáng, trong miệng vẫn tại thao thao bất tuyệt nói. Mặc dù Khương Vân đối với tu luyện cũng là cầu học như khác, nhưng liên tiếp nghe nhiều đồ như vậy, hắn thực sự cần thời gian đến hảo hảo tiêu hóa thoáng cái, bất đắc dĩ chỉ có thể cắt ngang Đông Phương Bắc câu chuyện nói, đại sư huynh, còn lại, chúng ta trời sáng lại nói được không, ta có chút mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút mệt mỏi. Đông Phương Bắc sững sờ về sau, trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc nói, tốt ta, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trời sáng trở lại thăm ngươi giống như ngủ. Không được, ta lại địa phương ngay tại đỉnh núi nơi đó, ngươi tùy thời có thể dùng tìm ta, tuyệt đối đừng khách khí với ta a. Tốt đúng rồi, còn có một việc, cứ việc ngươi là bị ta phá lệ muốn tới, cũng không cần thật làm cái gì tập dịch, nhưng nửa năm sau phục chắc lại nhất định phải thông qua, bằng không, ngươi vẫn như cũ sẽ bị đuổi đi ra, mà phục chắc yêu cầu, liền là chí ít tăng lên một cảnh giới. Ta đã biết rốt cục đem Đông Phương Bắc đưa sau khi đi, Khương Vân trực tiếp nằm trên mặt đất, cười khổ nói, hẳn là ba người khác đều là sợ đại sư huynh lại nhải, sở dĩ đi thì đi, lẫn mất tránh tàng phong trừ bỏ Khương Vân bên ngoài, tổng cộng có 4 người, một vị phong chủ cùng 3 tên đệ tử, cũng không có cái gì nội ngoại môn phân chia, mà cho đến bây giờ, Khương Vân chỉ là gặp đến Đông Phương Bắc một người. Theo Đông Phương Bắc nói, phong chủ cùng tam sư huynh xuất ngoại vân du chưa về, mà nhị sư tỷ thì là bế quan tu luyện, nguyên bản Khương Vân vẫn tin là thật, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn có thể là vì tránh Đông Phương Bắc lời này làm nhảm ngồi trên mặt đất nhắm mắt nằm sau một lát, Khương Vân đột nhiên nhảy lên một cái, trong đôi mắt thần thái sáng láng, căn bản không có mảy may mệt mỏi chi sắc. Đối với hàng năm sinh hoạt tại Mãng Sơn chỗ sâu hắn tới nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng là chuyện thường ngày, huống chi, hắn hiện tại lòng tràn đầy hưng phấn, chỗ nào có thể ngủ được. Khương Vân lần nữa cầm lên kia bản thông mạch quyết, hít một hơi thật sâu, bình phục dưới tâm tình của mình về sau, mới thận trọng lật đi ra. Cứ việc Đông Phương Bắc có chút lải nhải, nhưng là không thể không thừa nhận, đối với phương diện tu luyện tri thức, hắn thật là cực kỳ hì hệ u do, nhất là cái này thông mạch quyết, hắn càng là gần như mỗi chữ mỗi câu là Khương Vân làm giải thích cặn kẽ, cho nên mà giờ khắc này Khương Vân lại nhìn nội dung trong sách lúc, căn bản không có mảy may không lưu loát cảm giác. Tu luyện bước đầu tiên liền là cảm giác ứng thiên địa linh khí, đồng thời dẫn linh khí nhập thể đến đả thông kinh mạch toàn thân, cho nên tu luyện đại cảnh giới thứ nhất xưng là thông mạch cảnh. Mặc dù thông mạch cửu trọng về sau liền có thể tại thể nội khai sáng phúc địa, nhưng là trên thực tế người kinh mạch trong cơ thể tổng cộng có 12 đầu, sở dĩ cực hạn thông mạch cảnh là thập nhị trọng. Chỉ là, đả thông cửu mạch về sau, muốn lại đả thông một đầu kinh mạch đều là khó như lên trời, ngoại trừ thực lực, còn cần cơ duyên lớn lao. Cũng chính bởi vì vậy, thông mạch cảnh cũng có thể mỗi lần tam trọng phân chia một cái giai đoạn, phân biệt đại biểu tiểu thành, đại thành, viên mãn, còn như thập nhị trọng, liền là đại viên mãn. Mà trong đó lục trọng cảnh là đường danh giới, chỉ cần bước qua lục trọng, tu luyện tới thất trọng về sau, liền xem như lên một cái đại bậc thang, có thể tấn cấp làm ngoại môn đệ tử. Đạo tâm, đạo linh, đạo thể, đạo này chi tam bảo, mặc dù là phán đoán một người pha ý chẳng có thể tu đạo tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, mà lại ba loại khảo nghiệm phương pháp cũng chỉ là tương đối mà nói, không thể cơ đua cả nắm, dù sao đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ trước không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với bây giờ ta tới nói, có thể hay không tu luyện, tiểu nhìn ta có thể hay không dẫn thiên địa linh khí nhập thể nghĩ tới đây, Khương Vân đem trong tay. Sách khép lại, khoanh chân ngồi xuống, theo trong bình ngọc đổ ra một viên dẫn khí đan, tường tận xem xét nửa ngày về sau, đông nhiên nhét vào trong miệng.